Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 706, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 706 Phong Vương gia đã rời khỏi kinh thành và vội vã chạy đến Nam Chiếu rồi ạ. Một đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thật quái lạ. Tuy rằng từ sau khi Phong Vương Phi rời đi, Phong Vương gia đã trở nên có phần uể oải và suy sụp nhưng cũng chưa tới nỗi ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì tại sao lại tự dưng chạy tới khiêu khích Nam Chiếu chứ. Đây không phải là việc đơn giản như giết một kẻ trộm cắp. Nó sẽ phá hủy mối quan hệ giữa hai nước, lúc này tức thì có một đại thần muốn đứng ra kết tội hẳn. Giấy quân há có phải là trò đùa, đã gây ra chuyện lớn như vậy, mong hoàng thượng cân nhắc. Hoàng đế thật sự không còn mặt mũi, tên phản nghịch này nhất định là điên rồi, nhanh chóng lập nên ý chỉ, đại quận án binh bất động. Nếu ai dám tự ý rời khỏi kinh thành, trẫm sẽ lập tức lấy đầu kẻ đó. Người thị vệ thở hổn hển, còn chuyện gì nữa? Còn có, Phong Vương gia đã phải người đưa một đứa bé vào cung, báo rằng đó là kim tôn của Hoàng thượng ngài, tạm thời nương nhờ ở trong cung vài ngày, chờ tới sau khi Phong Vương gia cứu được Phong Vương Phi trở về rồi sẽ tới dẫn đứa nhỏ quay lại. Hoàng đế sững sờ, kim tôn cái gì, Phong Vương Phi gì cơ, dù sao thì đây chính là nguyên văn, tiểu nhân cũng không biết rõ tình huống cụ thể là như thế nào. Hoàng đế cẩn thận phân biệt rõ ràng ý nghĩa nằm trong câu nói này, không khỏi ngạc nhiên, ngọn lửa đã bùng cháy tới mông. Vậy thì người còn không mau dẫn người vào đây đi, truyền lại một lời thôi mà cũng nói năng mơ hồ, mất trật tự thì trẫm cần người làm cái gì. Thị vệ bò dậy và vội vã vụt đi nhanh như chớp. Hoàng đế cũng ngừng bàn bạc chuyện triều chính, trong lòng sốt ruột đến mức thấy hơi khó chịu, hai chữ. Kim tôn này đã thành công khiến ông ta trở nên hứng thú. Mà các đại thần hiện giờ chỉ biết nhìn nhau, trong lúc nhất thời có hơi bối rối. Hoàng đế có kim tôn từ đâu ra? Tại đây, hoàng đế nóng lòng tới nỗi ngồi cũng không yên, vườn cổ trông ra bên ngoài. Thế nhưng Tiểu Vân Triệt trái lại không hề vội vàng, vừa bước đi chậm chậm bằng hai cái chân ngắn vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Dọc đường đi còn bắt gặp một cung nữ trẻ xinh đẹp nên đùa giỡn đôi câu. Thần binh mặc dù sốt ruột nhưng mà lại không dám thúc giục. Một lát nữa thôi, tiểu thiếu gia này sẽ nhanh chóng biến hóa, e rằng sẽ lập tức có địa vị dưới một người trên vạn người, bản thân chắc chắn không có khả năng chọc vào nồi. Được nửa đường, Tiểu Vân Triệt chợt dừng bước, hoàng cung này thật sự quá lớn, đi nãy giờ mệt chết mình rồi, ngay cả một cái kiệu cũng không chuẩn bị cho tiểu thiếu gia ta được, đúng là bắt nạt người khác. Đứa nhỏ đặt mông ngồi xuống mép hòn non bộ quay mặt mò cá, dù ai khuyên đi chăng nữa thì vẫn cứ không chịu đi, cõng hay ôm cũng chẳng có tác dụng. Nếu không có mệnh lệnh từ trên truyền xuống thì chẳng ai dám tự ý làm chủ khiêng kiệu tới. Nhưng mà lại không được chậm trễ, tất cả các thần binh bàn bạc với nhau, mỗi người một tay hợp lại tạo thành một cái kiệu. Dễ dành mãi, nói hết lời mới nâng người đi được đến ngự thư phòng. Tiểu Vân Triệt ngẩng cao đầu ưỡn ngực oai phong lẫm liệt bước tới trước cửa ngự thư phòng. Còn chưa kịp hạ xuống, hoàng đế ở bên trong trông thấy bóng dáng trẻ con, vậy mà lại không giữ được bình tĩnh, đã tự mình ra tiếp đón. Nhìn tiểu tử trước mặt mình, trắng trẻo và mập mạp hệt như khắc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi mắt to đen nhành dễ thương để lộ ra sự thông minh lém lỉnh. Đứa nhỏ vênh váo tự đắc ngồi trên chiếc kiệu hoa dựng nên bằng mấy thần kinh. Đôi tay cậu bé khoác lên vai hai thị vệ, điệu bộ này trông còn to lớn hơn cả hoàng đế lão gia tử của mình. Gia tôn chừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trước tiên ngó qua cũng đã vừa mắt đối phương. Cách chương,